Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 465, vách núi huyệt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh khủng Amaterasu hắc viêm nháy mắt tại đại chí phong trên thân bốc cháy lên, lúc này đây cùng lúc trước bất đồng, đã không có hộ thể linh lực gia trì, Amaterasu hắc viêm trực tiếp liền đốt tại đại chí phong trên thân thể AHAS, thảm thiết điên cuồng âm thanh nháy mắt vang vọng toàn bộ quảng trường, rất nhiều người căn bản không có kịp phản ứng đã xảy ra cái gì, thậm chí mà ngay cả cấm vệ quân người cũng không có ngay đầu tiên tìm được tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra, bởi vì Jesus đột nhiên ra tay, cùng với Amaterasu thiêu đốt thật sự là quá đột nhiên, không có một chút xíu dấu hiệu thẳng đến bọn hắn phương trận nơi trọng yếu truyền đến hoảng sợ bạo động. Thống lĩnh, có cấm vệ quân tu sĩ phát hiện đại chí phong thảm trạng, lập tức xông tới muốn trợ giúp hắn, nhưng trong nháy mắt đem Amaterasu hắc viêm dẫn tới trên người của mình, hóa thành một cái khác hỏa nhân. Sau một khắc cấm vệ quân bên trong lập tức có người thi triển thủy pháp, muốn dập tắt Amaterasu hắc viêm, lại phát hiện hoàn toàn là phí công đấy, thứ này trực tiếp liền nước đều có thể thiêu đốt. Hết thảy cấm vệ quân đều đang nóng nảy nghĩ biện pháp, lại phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào là có thể được, thậm chí liền gãy chi chạy trốn đều không thể làm được, bởi vì Jesus nhúng tay, Amaterasu hắc viêm từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp đốt tại đại chí phong trên thân, nháy mắt liền đem nó bọc lại, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Mà Jesus đang xuất thủ sau khi, lần nữa dung nhập mặt đất biến mất không thấy gì nữa, không ai có thể truy tung đến tung tích của hắn. Trên bầu trời, Lâm Xuyên thở hổn hển, mắt phải trong không ngừng có huyết lệ rơi xuống, tích tích đáp đáp thấm ướt hắn áo bào. Hôm nay các ngươi vây công tổ chức Akatsuki, ngày khác chúng ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả, đây chỉ là một điểm tiền lãi, những thứ khác ta biết một chút một điểm thu hồi lại đấy. Akatsuki chi thanh long kính thượng, Lâm Xuyên thanh âm lạnh lùng từ không trung rơi xuống, cả kinh tất cả mọi người đều là sau lưng mắt lạnh. Loại này tới vô ảnh đi vô tung khủng bố hắc viêm công kích quả thực tựu là tất cả mọi người ác mộng, người không biết rõ thời điểm nào sẽ rơi trên người mình, đáng sợ hơn chính là loại này hắc viêm không có biện pháp dập tắt, chỉ cần bốc cháy lên, tất nhiên sẽ đem mục tiêu đốt thành cho bụi, đây chính là vì cái gì trước kia mấy người đều là tự mình hại mình chạy trốn nguyên nhân. Quá là đáng sợ, quá là đáng sợ, cái này tổ chức Akatsuki quả thực tựu là một đám quái vật. Có người run rẩy nói ra, trong con ngươi tràn đầy tất cả đều là sợ hãi thần sắc. Loại này hắc viêm khuyết điểm duy nhất tựu là thiêu đốt tốc độ không nhanh, nếu không thanh long bằng vào một chiêu này đã vô địch với thế rồi. Có người một bên hoảng sợ rút lui vừa nói, loại năng lực này tại sao trước kia chưa bao giờ thấy qua. Càng không có ghi lại, ngay cả chúng ta đại âm lâu đều không rõ ràng lắm tình huống cụ thể, thực sự đáng sợ. Tào Phi Hàn giờ phút này cũng đã tới rồi thần quang điện quảng trường, nhíu mày bàng quan toàn bộ quá trình chiến đấu. Phán đoán của ta hẳn là không sai, loại năng lực này là có hạn chế đấy, nếu không thanh long sẽ không ở đúng lúc này ly khai, hắn hoàn toàn có năng lực dùng một chiêu này giết sạch nơi này tất cả mọi người. Thủy Mặc Thiền mâu quang trầm ngưng đang nhìn bầu trời trong dần dần đi xa thanh long nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên quảng trường, gào thảm thanh âm đã biến mất mà tùy theo cùng một chỗ biến mất còn có cấm vệ quân thống lĩnh đại chí phong, hắn trực tiếp bị Amaterasu hắc viêm đốt thành hư vô, liền cho tàn đều không có lưu lại. Cấm vệ quân còn sót lại 300 người hoàn toàn yên tĩnh, nhìn qua cái kia chậm rãi dập tắt ngọn lửa màu đen, tất cả đều như là bị ổn định ở tại chỗ, không biết làm sao. Thống lĩnh của bọn họ cứ như vậy ở trước mặt bọn họ bị đốt không có, mà bọn hắn nhiều như thế người, vậy mà không có biện pháp, đây là kinh khủng cỡ nào. Lâm Xuyên trở về đội ngũ sau, một tay bụng lấy mắt phải, tay kia theo chữ vật giới chỉ móc ra vài cọng dược thảo cắn nuốt xuống dưới, khiến cho trong đan điền trái chakra phóng xuất ra đại lượng màu tím sương mù, giảm bớt sử dụng Amaterasu đối với con mắt tổn thương. Thế nào Thanh Long, Chu Tước chứng kiến Lâm Xuyên bộ dạng, có chút lo lắng hỏi. Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Xuyên lắc đầu nói ra. Bên thiên đạo Rinnegan quan sát bốn phía, đạm mạc mở miệng nói ra. Chúng ta phải đi xuống, trên bầu trời không an toàn. Toàn bộ tiên phủ đều là cấm bay đấy, trong mọi người cũng liền không sử dụng linh lực ngự không bên thiên đạo có thể phi hành, nhưng là không đến vạn không được Lâm Xuyên bọn hắn cũng không muốn dừng lại ở trên trời, mục tiêu thật sự là quá lớn, hơn nữa nguy hiểm rất nhiều. Vừa mới bọn hắn gặp vài đầu tiên phủ linh thú phi hành công kích nếu như không phải bên Shinra Tensei, bọn hắn đoán chừng lại muốn khổ chiến một phen. Rất nhanh bên tại một chỗ cao tới trăm trượng trên vách đá phát hiện một chỗ huyệt động, mang theo mấy người hướng phía cái hướng kia rơi xuống suy sụp. Cẩn thận, bên trong khả năng có linh thú. Bộ luyện sư hư nhược nói ra trạng huống của nàng thật không tốt, luân phiên đại chiến, lại không có nguyên vẹn nghỉ ngơi, giờ phút này hoàn toàn là đang giáng chống đỡ rồi, ngay tiếp theo lực cảm giác cũng nhận được ảnh hưởng. Ví dụ như cái sơn động này, nếu như là bình thường, cách như thế khoảng cách xa, bộ luyện sư nhất định có thể rõ ràng cảm giác được trong đó hết thảy dị thường linh lực ba động, nhưng là hiện tại, nàng chỉ có thể dùng khả năng để hình dung cảm giác của mình. Cũng may đã có bộ luyện sư nhắc nhở sau, Lâm Xuyên chịu đựng con mắt không khỏe, dùng Byakugan quan sát một chút cái huyệt động này, không có phát hiện cái gì kỳ quái linh thú, nhưng là có ba viên cao cỡ nửa người quả trứng lớn màu tím. Cẩn thận một chút, chỉ sợ tại đây thật sự có linh thú. Lâm Xuyên nhẹ giọng nói ra, bởi vì nhiều lần sử dụng Mangekyo Sharingan, Lâm Xuyên ánh mắt có chút mơ hồ, cho dù là con mắt chuyển đổi đến Byakugan trạng thái, loại tình huống này vẫn không có biến mất. Cũng may bởi vì có trái chakra tại, Lâm Xuyên không hề quá lo lắng, theo thời gian trôi qua ánh mắt của hắn sẽ từ từ khôi phục hơn nữa bởi vì hắn thể chất hướng phía tiên nhân thể phương hướng lại bước vào một bước, Mangekyo Sharingan tác dụng phụ cũng nhỏ hơn không ít. Rất nhanh, mấy người liền bay vào trên vách đá sơn động cùng Lâm Xuyên tại Byakugan trông được đến cũng không có quá lớn khác biệt hơn nữa, rất hiển nhiên nơi này là nào đó linh thú xào huyệt. Đi đến cái kia ba miếng quả trứng lớn màu tím trước mặt, đánh giá nửa ngày sau, Lâm Xuyên quay đầu nhìn về phía bộ luyện sư. Người biết đây là cái gì linh thú trứng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên chiếm người ta xào huyệt có chút không có phúc hậu, nhưng là tại đây xác thực an toàn, thích hợp bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên Lâm Xuyên trong thời gian ngắn không hề rời đi tính toán, như vậy nơi đây chủ nhân chân chính cũng liền muốn chuyển ổ, bất quá lúc trước làm tin tưởng nơi này là cái gì linh thú xào huyệt cũng rất trọng yếu. Coi mặt trên đường vân, tựa hồ là một loại sắp diệt tuyệt linh thú tử viêm tước, thực lực rất khủng bố, chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Bộ luyện sư cẩn thận phân biệt một chút quả trứng khổng lồ phía trên đường vân sau nói ra. Ồ, tử viêm tước sao? Lâm Xuyên nói nhỏ, đang chuẩn bị quay người lúc rời đi lại là thần sắc khẽ động. Nếu như ta nhớ không lầm, truyền thuyết tử viêm tước là thượng cổ năm phượng một trong nhạc trạc hậu duệ đi. Là có như thế vừa nói. Bộ luyện sư nhẹ gật đầu. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát, trong đôi mắt đồng tử đột nhiên chuyển biến thành màu xanh da trời, tay phải vung lên, theo truyền sinh không gian trung tướng nhạc trạc trứng lấy ra ngoài. Sau một khắc, tử sắc quang mang bỗng nhiên theo nhạc trạc trứng bên trên bộc phát ra, không đợi Lâm Xuyên có cái gì động tác, cái này nhạc trạc trứng phi treo mà lên, thẳng đến xa xa ba viên tử viêm tước quả trứng khổng lồ mà đi. Cách chương.